Xin được chào quý vị thính giả đang nghe truyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 99 của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Đấu thần đại lục. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ nghe thấy Lý Dật nói sẽ không cùng với mình một chọi một, Hải Kim có cảm giác vô cùng tức giận. Cái này chính là người nói như vậy, ta cũng chẳng có cách nào. Lý Dật bĩu môi nói ra. Ta nói với Hải lão quỷ ngươi rồi, ngươi dùng đầu óc cũng có thể nghĩ ra được. Trên tay ngươi có đấu tôn ngọc phù, ta làm sao có thể cùng ngươi một chọi một đây? Trừ phi ngươi đem toàn bộ đấu tôn ngọc phù quẳng đi. Tiểu tử, ngươi nghĩ rằng ta cũng ngu như ngươi sao? Đem đấu tôn ngọc phù vứt bỏ hả? Nghe thấy Lý Dật có đề nghị nham chán, Hải Kim có cảm giác tức giận điên cả người. Vậy rốt cuộc, người cũng không muốn cùng với ta một chọi một sao? Lý Dật lại khiêu khích. Ta lúc này cũng chẳng muốn cùng với người nói nhảm làm gì. Hải Kim tức giận nói, hai tay lại lấy ra một đạo đấu tôn ngọc phù, dùng sức sờ một cái. Lúc này xuất hiện một đạo năng lượng rất là mạnh mẽ và kinh người. Lý Dật, người đi chết đi! Hải Kim thét to một tiếng, song rực đấu khí sau lưng mở ra, hướng về phía Lý Dật bay tới. Hải lão quỷ, đối thủ của ngươi là ta đây. Nhìn thấy Hải Kim bóp nát đấu tôn ngọc phủ, Ba Lâm lạnh lùng nói, hắn cũng là tiện tay sờ một cái, một đạo năng lượng cuồng bạo cũng phóng lên trời. Ba Lâm ngay lập tức bay đến trước mặt Lý Dật, hai mắt sáng ngời nhìn Hải Kim. Ba lão quỷ, để ta xem trong tay ngươi còn có bao nhiêu đấu tôn ngọc phủ. Hải Kim giận dữ nói, trong tay của ta cũng không có nhiều lắm, chỉ có bấy nhiêu. Bà Lâm đưa cổ tay phất lên, rất nhiều khỏa đấu tôn ngọc phù hiện ra trong lòng bàn tay. Nhìn thấy trong tay bà Lâm có số lượng đấu tôn ngọc phù so với mình còn nhiều hơn không ít, trong nội tâm của Hải Kim rất là kinh ngạc. Lần trước, hắn đã lãng phí 3 khỏa đấu tôn ngọc phù, cũng không có thể giết chết được Lý Dật. Sau khi Hải Kim trở về Bắc Đầu Tông, chỉ thấy tông chủ có vẻ mặt không vui. Nếu lần này, hắn lại đem đấu tôn ngọc phù ra sử dụng hết, nhưng vẫn không giết được Lý Dật, thì Hải Kim trở về Bắc Đầu Tông tuyệt đối không thể dễ chịu gì. Thậm chí, vị trí đại trưởng lão của hắn cũng có thể bị thay thế. Nhìn thấy trong tay của bà Lâm cũng có đấu tôn ngọc phù, tâm tư Hải Kim rất nhanh tính kế. Hắn tính toán số đấu tôn ngọc phù lúc này có nên sử dụng hay không. Nếu như sử dụng, bà Lâm cũng sẽ ngăn trở, thì rất khó thu được hiệu quả gì. Hơn nữa, khi hắn trở lại tông môn, khẳng định sẽ bị tông chủ trách phạt. Bất quá, đã bóp nát ngọc phù trong tay thì không thể không dùng. Con mắt của Hải Kim ngay lập tức hướng về phía bên cạnh, liếc nhìn một cái. Hải Kim bắt đầu suy nghĩ sử dụng một kích đấu tôn ngọc phù này. Công kích Lý Dật làm sao để thu được hiệu quả tốt nhất. Lúc này hai mắt của Hải Kim thầm đánh giá chung quanh, đã cùng tranh đấu với Hải Kim bao nhiêu năm. Bà Lâm tự nhiên là biết rõ, trong lòng Hải Kim đang có cái chủ ý gì. Hải lão quỷ, cùng với lão tử tranh đấu bao nhiêu năm nay, người lại vẫn có thể nhìn chung quanh ư? Chẳng lẽ nói người cũng không có đem lão tử để vào trong mắt sao? Bà Lâm quát to lên một tiếng, tay phải hướng về phía Hải Kim ném ra. Công kích đấu tôn cường giả ẩn trước bên trong đấu tôn ngọc phù lập tức phóng đến trước mặt Hải Kim. Đối mặt với công kích của đấu tôn ngọc phù, Hải Kim căn bản là không dám lấy cứng đối cứng. Hơn nữa, công kích của bà Lâm đã đến trước mặt Hải Kim. Hải Kim cũng không thể có lựa chọn nào khác. Tất cả mọi cách đều rơi vào đường cùng. Hải Kim cũng cầm trong tay đấu tôn ngọc phù ẩn chứa năng lượng công kích của đấu tôn cường giả. Hắn ngay lập tức cũng ném ra. Hai đạo công kích của đấu tôn cường giả lần nữa lại va chạm vào nhau. Tình thế vô cùng nguy ngập và vô cùng cường hãn. Lúc này với sự công kích của hai người, chỉ sợ hai bên ngọn núi là Á Cốc trực tiếp bị hỏng mất. Hải Kim cùng với Ba Lâm hai lần giao thủ với nhau, tương đương với 4 lần công kích của đấu tôn cường giả. Với 4 lần công kích của đấu tôn cường giả, thì những ngọn núi thông thường làm sao có thể chịu đựng được. Lúc này đã xảy ra tình huống núi lở, làm cho mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Sau khi hai ngọn núi bắt đầu sụp đổ, Lý Dật cũng vội vã ôm Lý Nana hướng về phía trên không bay đi. Còn lại Lý Hàn vừa mới thăng cấp đấu hoàng cường giả đã chụp lấy cánh tay của Lý Nhất Dương cũng hướng về phía trên trời bay đi. Hai tay Lý Giật liên tục đánh ra nằm bình lưu hỏa, trực tiếp tiêu đốt những hòn đá đang bay tán loạn chung quanh thành tro bụi. Chỉ một lát thời gian, hắn cùng với Lý Na Na đã an toàn ở trên không. Dưới sự điều khiển của Lý Giật, Tôn Thiên Thú bay thẳng lên phía trên người Lý Hàn, giúp cho Lý Hàn xử lý sạch sẽ những hòn đá đang rơi tán loạn bốn phía chung quanh. Rất nhanh, tất cả các đấu hoàng cường giả đều bay lên trên không trung, mà những đấu vương cường giả không ngừng phát ra đấu khí đánh tan loạn thạch đang rơi trên đầu của mình. Đợi cho hai ngọn núi sụp đổ chấm dứt, đấu hoàng cùng đấu vương cường giả đều trốn thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng Lý Giật nhìn sang bốn phía, mười mấy đấu sư cường giả của tứ đại gia tộc lúc này cũng không còn lên một người được an toàn. Trong cái mắt xảy ra núi lở, nếu như những đấu sư này không được đấu hoàng cường giả cứu giúp, căn bản là trốn không thoát. Nhìn thấy mình cùng với Ba Lâm mang đến tràng diện hủy diệt như vậy, Hải Kim quát lớn: "Ba lão quỷ, có bản lãnh thì đi theo ta." Nói xong câu đó, Hải Kim phát động cặp cánh lưu ly hướng về phía xa xa bay đi. Hải Kim làm như vậy là có tính toán của trường hắn. Nếu bản thân hắn vẫn cứ tiếp tục đứng ở nơi đây, cho dù là mình không có sử dụng đấu tôn ngọc phủ, cũng rất khó có thể nói rằng Bà Lâm cũng không sử dụng đấu tôn ngọc phủ. Nếu như Bà Lâm đối phó với người của tứ đại gia tộc mà lại sử dụng đấu tôn ngọc phủ, Hải Kim khẳng định cũng không thể mặc kệ ngồi xem. Chính bởi như vậy, Hải Kim không thể cam đoan bản thân hắn không sử dụng đấu tôn ngọc phủ. Đấu tôn ngọc phủ đã tiêu hao đến như vậy mà cũng không có đạt được hiệu quả gì. Việc này nhất định là tông chủ sẽ không vui. Chính bởi như vậy, khi mình trở về tông môn, tông chủ khẳng định sẽ tìm mình để gây phiền phức. Cho nên Hải Kim có ý định dụ Ba Lâm rời đi. Bởi như vậy, cho dù Ba Lâm có sử dụng đấu tôn ngọc phủ, Hải Kim cũng có thể tận lực đào tẩu. Hải lão quỷ, lão tử khi nào thì sợ người chứ? Nhìn thấy Hải Kim bay đi rất xa, trên mặt Ba Lâm khẽ cười lạnh một cái. Hải cánh mở ra, lập tức hướng về phía Hải Kim bay đi. Sau khi Hải Kim bay đi, Lý Giật cũng thở dài một hơi. Những miếng đấu tôn ngọc phủ kia, khi sử dụng cũng là muốn lấy cái mạng nhỏ của ta thôi mà. Nếu một khi sử dụng nhằm vào Lý Nana hay là Lý Nhất Dương, Lý Giật cũng đều không có cách nào tiếp nhận. Lý Hàn cũng mới tấn cấp đấu hoàng cường giả. Bởi như vậy, bên Lý Giật lúc này cũng có bốn vị đấu hoàng. Bốn vị đấu hoàng chống lại năm vị đấu hoàng. Nhân số tuy rằng kém hơn một chút, nhưng Lý Giật cũng không có một chút cảm giác sợ hãi nào. Thôn Thiên Thú, Kiếm Hoàng, còn có bản thân Lý Giật đều không phải là đấu hoàng cường giả bình thường. Đặc biệt là Thôn Thiên Thú, chỉ cần Lý Giật khống chế tốt, tu vi cửu tinh đấu hoàng, hơn nữa nhục thể lại là ma thú cường hoành, lấy một địch hai, căn bản là không thành vấn đề gì. Duẫn Hành, Hải Kim kia đã đi rồi, các người còn muốn cùng ta dây dưa nữa sao? Lý Giật phá lên cười. Không đợi Duẫn Hành mở miệng nói, một thanh âm phiêu lãng truyền đến. Lý Giật à Lý Giật, người đã giết chết cha của ta, người cũng nên chuẩn bị đi là vừa. Thanh âm này càng lúc càng gần. Rất nhanh Lý Giật nhìn thấy Lý Nhiên ăn mặc toàn thân hiếu trang màu trắng, huyết hồn ma kiếm cầm ở trong tay, dẫn theo một đám người xuất hiện. Đi theo bên cạnh Lý Nhiên có một vị trung niên thân hình cao lớn. Người này sau khi nhìn thấy Lý Giật thì lạnh lùng nói: "Các người, ai là người giết chết đại ca của ta?" "Nhị thúc, người giết chết phụ thân của con là nữ nhân bên cạnh hắn kia kìa." Lý Nhiên hùng hăng nói. "Đúng vậy, quả nhiên là cửu tình đấu hoàng cường giả." Trung niên xưng hô với Lý Tùng là đại ca, lạnh lùng nhìn Thôn Thiên Thú. "Bất quá, cho dù là cửu tinh đấu hoàng cường giả, nếu đã giết chết gia chủ của Lý gia, cũng khẳng định là phải nhận lấy cái chết đi." Tốt ra lời này xong, nam tử có thân hình cao lớn kia, toàn thân khí tức đột nhiên phát ra mạnh mẽ. "Đấu hoàng, lại là một đấu hoàng cường giả." Nhìn khí thế mạnh mẽ trên người nam nhân này toát ra, trong nội tâm Lý Giật thầm kêu không tốt. Vì đấu hoàng cường giả này có thực lực là thất tinh đấu hoàng, Lý Giật nắm chắc có thể đối phó với năm vị đấu hoàng cường giả. Nhưng mà lúc này lại xuất hiện một vị thất tinh đấu hoàng, thì Lý Giật cũng không có nắm chắc. Huống chi còn có Lý Nhiên cầm trong tay huyết hồn ma kiếm. Huyết hồn ma kiếm ở tay của Lý Nhiên, thực lực cũng không kém hơn đấu hoàng cường giả thông thường. Chẳng những là như thế, tại sau lưng của Lý Nhiên mang theo một đám đấu vương. Gặp phải lực lượng như vậy, lúc này bên của Lý Giật đã lâm vào hoàn cảnh xấu. Nếu muốn chiến thắng, căn bản là không có khả năng. "Lý Giật, người tính như thế nào đây? Hiện tại hối hận rồi sao?" Nhìn Lý Giật, ánh mắt của Lý Nhiên lộ ra một tia ác độc. Nhưng người trước mặt này chính là hung thủ tạo ra cái chết của cha mình. Lý Nhiên hận là không thể rút gân lột da của hắn, nghiền xương cốt hắn thành tro bụi. Chủ nhân, thiếu chủ. Trong lúc Lý Giật chuẩn bị châm chọc Lý Nhiên, viện quân của Lý Minh rốt cuộc cũng xuất hiện. Năm người Lý Kỳ, Tạ Vũ, Toa Toa sau khi nhìn thấy Lý Giật ào ào kêu lên. Một đám người này có khoảng 7-80 đấu vương cao thủ, khí thế phát ra rất là kinh người. Nếu so với đấu hoàng, bên Lý Giật ít hơn một chút, nhưng nếu so sánh với đấu vương, người Lý Minh chiếm ưu thế tuyệt đối. Lý Nhiên, người mang theo viện quân tới, Lý Minh cũng không phải chỉ có một mình Lý Giật ta đâu. Lý Giật sau khi nhìn thấy đám người Toa Toa kịp thời chạy đến, nhìn không được cười hà hà. Tuy rằng bọn họ vẫn còn ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà đối mặt với người của tứ đại gia tộc cũng đủ sức đánh một trận rồi. Lý Giật, nếu người đã có lòng tin như vậy, sẽ đánh với ta một trận chứ? Lý Nhiên cũng hùng hằng nói, người của Lý Minh đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy. Lý Nhiên cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Vì phụ thân báo thù, Lý Nhiên tuyệt đối là không thể chùn tay. Lúc này hai bên đang dương cung bạt kiếm, có một đạo thanh âm bồng bềnh phiêu diêu từ rất xa truyền tới. Hoàng thất có lệnh, các vị đều là phần tử tinh anh của đế quốc, không thể bởi vì tư đấu mà làm suy yếu thực lực đế quốc ta. Hoàng thất có lệnh, các vị nhanh chóng dừng tay, tất cả hồi ra, nếu cãi lời thì coi như là phản quốc, xử lý là giết không tha. Theo sau tiếng thanh âm đó, có bốn cái bóng người từ trên không trung lập tức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy bốn vị này, trong nội tâm của Lý Giật thầm cười, cao thủ hoàng thất khẳng định là người của hoàng đế đế quốc Thiên Phong. Hoàng đế thấy mình đang lâm nguy, đột nhiên hạ một đạo ý chỉ như vậy, rõ ràng là không phải muốn trợ giúp Lý Giật mình sao. Lý Giật là người đã giết chết cha của ta, Lý Giật chúng ta không có khả năng bỏ qua được. Lý Nhiên điên cuồng nói. Lý Nhiên thiếu gia, cái chết của phụ thân ngươi đến lúc đó nhất định sẽ xử lý. Nhưng mà hiện tại, hoàng thất có mệnh lệnh, hai bên dừng lại tư đấu. Nếu như ai dám động thủ thêm một lần nữa, đừng trách bốn người chúng ta không có khách khí. Người này nghe xong lời Lý Nhiên vừa nói, hắn cũng thản nhiên nói tiếp. Nghe xong lời của người này, Lý Nhiên ngẩn ngơ. Hoàng đế phái tới bốn đấu hoàng cường giả tuyên bố ý chỉ, xem ra trong lòng có ý định cưỡng chế rồi. Nếu như không tuân theo đạo mệnh lệnh này, bốn vị đấu hoàng cường giả này lập tức động thủ ngay. Một khi động thủ, Lý Giật cùng với Vương Bình Dương chắc chắn sẽ không nhàn rỗi đứng xem. Hoàng đế kỳ thần phái ra bốn vị đấu hoàng cường giả chính là có ý tương trợ cho Lý Giật. Nhưng hoàng thất cũng không muốn cùng với tứ đại gia tộc huyền náo quá mức, cho nên mới hạ một đạo thánh chỉ như vậy. Dù sao nếu như hoàng đế trực tiếp hạ lệnh, bốn vị đấu hoàng trực tiếp động thủ đối phó với người của tứ đại gia tộc, chính là buộc tứ đại gia tộc mưu phản rồi. Chuyện ngu ngốc như vậy, hoàng đế chắc chắn sẽ không làm đâu. Nhị thúc, làm sao bây giờ? Nhìn thấy bốn vị đấu hoàng cường giả đang phiêu phủ ở trên không trung, trong miệng Lý Nhiên có cảm giác vô cùng đắng ngắt. Hắn muốn báo thù cho phụ thân, người của hoàng thất đột nhiên lại đến như vậy, làm sao không khiến cho Lý Nhiên tức giận đây? Lý Nhiên, thế cục bây giờ không phải chúng ta có thể khống chế. Ta xem chúng ta nên về trước, rồi tính về tính kế báo thù sau. Nhị thúc của Lý Nhiên trầm thấp giọng rồi nói. Được, tất cả đều nghe lời của nhị thúc vậy. Lý Nhiên cắn cắn môi, trên môi hắn lúc này thậm chí bị cắn bật ra máu tươi. Hiện tại tu vi cao nhất của Lý gia đúng là vị nhị thúc này. Lời của nhị thúc nói, Lý Nhiên tất nhiên là phải nghe. Điệt nhi cứ yên tâm, phụ thân của người là đại ca của ta. Huyết cửu này, ta nhất định phải dùng toàn lực báo thù. Trong nội tâm của Lý Nhị Thúc thầm thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Có lời của Nhị Thúc nói, ta yên tâm rồi. Chỉ hy vọng Nhị Thúc từ nay về sau, thường trú ở Lý gia. Lần này nếu như Nhị Thúc có ở trong nhà, ta nghĩ phụ thân của ta cũng sẽ không gặp phải đại nạn như vậy. Lý Nhiên thường tâm nói. Ta đáp ứng với ngươi, thù của đại ca một ngày không báo, Lý Bách ta một ngày không đi khai khỏi gia môn của Lý gia. Lý Bách cũng thầm thở dài, nặng nề nói. Đại ca chết đi, gánh nặng Lý gia, hắn là huynh đệ, nhất định phải gánh vác trên vai. Lý Nhiên nhẹ gật đầu, đột nhiên cao giọng kêu lên. Các vị già huynh đệ tộc khác, Lý Minh cùng với hoàng thất thông đồng với nhau, ngày hôm nay chúng ta tạm hãy lui binh thôi. Thốt ra câu này xong, Lý Nhiên cũng không có quay đầu lại, trực tiếp rời đi. Đi theo Lý Nhiên là tất cả cao thủ của Lý gia vừa đến. Lý Tùng sau khi chết, Lý Nhiên chính là gia chủ của Lý gia. Nếu gia chủ Lý gia đã nói như vậy, cao thủ gia tộc khác tuy rằng không có cam lòng, nhưng mà cũng rất nhanh bắt đầu lùi binh. Lúc này là A Cốc đã biến thành bình địa, chỉ còn lại nhân mã của Lý Minh cùng với bốn vị sứ giả của hoàng đế. Lý Thiêu gia, Sự tình này cũng đã xong xuôi rồi, bốn người chúng ta còn phải trở về phục mệnh hoàng thất. Một vị sứ giả ôm quyền chào Lý Dật, sau đó cao giọng: đa tạ các vị đại nhân đã đến viện thủ, xin các vị về nói lại cho hoàng thất biết, ân tình này Lý Dật nhớ rõ ở trong lòng. Lý Dật vội vàng đáp lễ, cao giọng nói: Kiếm hoàng các hạ, nếu có thời gian, ngài đến hoàng cung cùng chúng ta uống trà, đánh phải ván cờ đấy. Huynh đệ mấy người chúng ta chờ kiếm hoàng các hạ đến chơi đấy. Người này cũng mỉm cười, hướng về phía kiếm hoàng Vương Minh Dương nói: nếu lần sau có rảnh, Vương Minh Dương ta nhất định đến bái phòng các vị đại nhân. Kiếm hoàng cũng cao giọng đáp. Nhà gần đồng một cái, bốn vị đấu hoàng cường giả đem ống tay áo vung lên, hai cánh sau lưng dương lên, rất nhanh liền biến mất tại trong bầu trời đêm. Lý Dật hiền điệt, chúng ta cũng trở về đi thôi. Kiếm hoàng Vương Minh Dương đi đến bên người Lý Dật nói: Vương thúc thúc, người dám đi về nghỉ ngơi đi. Thục thục mấy lần cứu giúp Lý Dật, ngày khác Lý Dật sẽ đăng môn bái tạ. Nhìn kiếm hoàng Vương Minh Dương, Lý Dật trịnh trọng nói: nếu cường như của ta chỉ bằng một nửa của ngươi, ta cũng yên tâm rồi. Nhìn Lý Dật, Vương Minh Dương đột nhiên nói, vươn bàn tay nặng nề vỗ vào bờ vai của Lý Dật, không đợi Lý Dật nói thêm lời gì nữa, triển khai hai cánh ở sau lưng, rất nhanh bay đi mất. Lý Dật ca ca. Lý Nà Nà lúc này nhào vào trong ngực Lý Dật. Muội cùng với phụ thân cũng lập tức khởi hành, tiến đến học viện La Lan rồi. Sau này huynh hãy cẩn thận với tứ đại gia tộc. Lý Nà Nà lo lắng nói. Trước kia, nàng đã từng là thành viên của đế đô Lý Gia. Lý Nà Nà tự nhiên biết rõ, đế đô tứ đại gia tộc là những con quái vật khổng lồ đến như thế nào. Khẽ vuốt lên mái tóc của Lý Nà Nà, Lý Dật gật đầu cười. Còn nữa, Lý Dật ca ca, 3 năm sau huynh nhớ, nhớ đấy, huynh nhất định phải đến học viện La Lan, Nà Nà sẽ ở đó chờ huynh. Lý Nà Nà lại dặn dò thêm. Yên tâm đi, huynh nhất định sẽ đi mà. Nhìn đứa tử đã cùng với mình trải qua sinh tử, Lý Dật thâm tình mà nói một câu. Ta chờ ở đấy, Lý Dật ca ca. Lý Nà Nà nhanh chóng hôn lên môi Lý Dật một cái, sau đó liền kéo tay Lý Nhất Dương chạy vội đi. Tất cả mọi người đều trở về đi. Lý Dật nhìn một đống bừa bộn chung quanh, phật phật tay nói. Rất nhanh, tất cả mọi người đều đi theo sau Lý Dật, hướng về phía đế đô. Liên tục xảy ra các cuộc đại chiến, đợi cho Lý Dật ngủ một giấc tỉnh lại, mặt trời đã qua giữa trưa. Thiếu gia, đại điện hạ tới bái phòng đấy. Lúc này Lý Dật cùng với Lý Hàn chuẩn bị ngồi cùng ăn với nhau, tòa tòa vội vàng đi tới nói. À, tranh thủ thời gian bái kiến đại điện hạ thôi. Nghe thấy đại điện hạ đã đến, Lý Dật vội vàng nói. Nếu là đại điện hạ tới chơi, Dật nhi, ta sẽ đi cùng với ngươi. Lý Hàn cũng đứng lên. Dù như thế nào, Lý Hàn cũng là người của đế quốc Thiên Phong. Đại điện hạ đại biểu chính là hoàng quyền. Người đế quốc Thiên Phong, trên danh nghĩa, đều là con dân của hoàng thất. Lý Hàn cùng với Lý Dật cùng đi ra nghênh đón cũng rất là cần thiết. Vâng, phụ thân, hãy đi cùng với con. Lý Dật lập tức nói. Ba người vừa mới đi ra khỏi cửa, đã thấy đại điện hạ đứng đó từ trước. Nếu nơi nào đại điện hạ muốn tới, cũng không có ai dám ngăn trở. Lý huỳnh đệ nhìn thấy Lý Dật đi ra khỏi cửa, đại điện hạ cào giọng kêu. Điện hạ, đã nhiều ngày không gặp, phong thái của điện hạ vẫn như trước nhỉ? Nhìn thấy đại điện hạ, Lý Dật cũng vui vẻ, rất nhanh hai người liền đi tới cùng một chỗ. Nghe nói Lý Dật huỳnh đệ rơi vào cái bẫy của Lý gia, lúc ấy vì huỳnh có việc bận, không thể tự mình đi tới trợ giúp được. Hôm nay có thời gian, đặc biệt đến thăm hỏi Lý Dật huynh đệ đây. Đại điện hạ vừa cười vừa nói. Vùng tay lên, ở đằng sau lưng có một tùy tùng lập tức cầm một cái hộp đưa tới. Đây là bảo vật thiên tịnh xa do Ly Châu tiến cống. Nó có tác dụng an thần, đưa tặng cho vị huynh đệ của ta. Lúc này, ta nghĩ cũng có tác dụng đấy. Đại điện hạ vừa cười vừa nói. Nghe thấy lời đại điện hạ vừa nói, Ly Giật cảm thấy rất là kinh ngạc. Thiên tịnh xa là một loại hương liệu cực phẩm, tại trên thị trường nếu có tiền cũng khó có thể mua được. Hoàng thất đế quốc Thiên Phong dựa vào quyền lực trong tay, ngược lại mỗi ngày có thể thu được một ít, nhưng mà cũng không có quá nhiều. Đại điện hạ đưa cho mình một hộp, chính là đại thủ bút rồi. Mỗi lần đều là do đại điện hạ ban cho, Lý Dật thật sự có chút ngượng ngùng rồi. Nhìn tùy tùng của đại điện hạ cầm cái hộp trong tay, Lý Dật hà hà cười rồi nói. Nếu là như vậy, tại hạ cũng có một kiện lễ vật muốn tặng cho đại điện hạ đây. Tâm thần vừa động, một thanh đại đao màu đỏ xuất hiện ở trên tay của Lý Dật. Chuôi đại đao này ta lấy được ở trong Lý gia, mong rằng điện hạ không chê. Tay của Lý Giật cầm đại đao, đưa đến trước mặt đại điện hạ. Là hỏa vân đao, Lý Giật, ngươi... Nhìn thấy chuôi đại đao này, đại điện hạ cũng cảm thấy sửng sốt. Hỏa vân đao, nghe nói là bảo bối của Lý gia. Chuôi đao này tuy rằng không phải là thần khí, nhưng mà cũng kém không xa đâu. Hai tay đại điện hạ sau khi tiếp nhận thanh đại đao ở trong tay của Lý Giật, chậm rãi nói. Cầm lấy thanh hỏa vân đao này, đại điện hạ nhẹ nhàng rung lên. Đại đao truyền đến một hồi tiếng mãnh thú gầm gừ. Rất nhanh, một đầu quái thú toàn thân bốc lên hỏa diễm xuất hiện. Đầu quái thú này thân hổ đầu bò, có một thân hình cường tráng tràn đầy lực lượng. Hỏa vân đao có thể triệu hoán ra một đầu hỏa vân thú. Nếu chừng người cầm đao có thực lực càng mạnh, triệu hoán hỏa vân thú ra càng lợi hại. Liên Giật huynh đệ, thanh đao này ta thật sự rất ưa thích đấy. Đại điện hạ phá lên cười. Nếu đại điện hạ ưa thích thì tốt rồi. Liên Giật mỉm cười. Dù cho hỏa vân đao cũng là có được từ Lý gia, lấy ra tặng người khác, bất quá là thuận nước dong thuyền mà thôi. Lý Giật không có chút cảm giác đau lòng. Hơn nữa, trong tay Lý Giật còn có phá thiên kiếm siêu thần khí như vậy. Hỏa vân đao căn bản không có đặt trong mắt của Lý Giật. Vị này chính là Lý Hàn thúc thúc sao? Ánh mắt của đại điện hạ vừa chuyển, nhìn lên trên người của Lý Hàn. Thần Lý Hàn xin ra mắt đại điện hạ. Lý Hàn nhìn thấy đại điện hạ đang nhìn mình, ngay lập tức muốn hành lễ. Ồ, không được, không được. Lý thúc thúc nếu làm như vậy, từ nay về sau ta cũng không có mặt mũi gặp mặt Lý Giật huynh đệ nữa. Nhìn thấy Lý Hàn đang định quỳ lại xuống, đại điện hạ cuống quýt vội vàng ngăn cản lại. Điện hạ, thần thân là thành chủ của vạn triều thành, nhìn thấy điện hạ cần phải tiến hành đại lễ chứ. Lý Hàn kiên quyết nói, ở đế quốc Thiên Phong, đấu hoàng cường giả có thể miễn tục lễ. Lý Giật cũng không cần phải hành lễ bất luận một cái gì hoàng quyền, hoàng thất gì đó. Nhưng mà Lý Hàn mới chỉ là đấu vương mà thôi. Mà còn Lý Hàn chính là thành chủ vạn triều thành. Theo đạo lý, cũng là quan tước của đế quốc Thiên Phong rồi. Lý thúc thúc, ta cùng với Lý Giật có quan hệ tương giao. Người là thúc thúc, đối với ta, còn dùng cấp bậc lễ nghĩa như vậy. Thì từ nay về sau, ta có gặp Lý Giật huynh đệ, cũng có cảm giác bất an rồi. Đại điện hạ xấu hổ nói. Nếu là như vậy, thì cứ nghe lời của đại điện hạ đi. Đến lúc này, Lý Hàn cũng biết thời biết thế, lập trường cũng không thể giữ vững được. Lời của đại điện hạ nói, trong lòng Lý Hàn cũng hiểu rõ. Nếu bản thân quả thật quỳ xuống, sau này khi Lý Giật nhìn thấy đại điện hạ, cũng cảm thấy thấp hơn một bối phận rồi. Tốt tốt, thục thục nên làm như vậy. Đại điện hạ nói ra. Lý Giật huynh đệ, lần này đến đây còn có một số việc cùng bàn với Lý Giật huynh đệ đấy. Điện hạ, ngài có chuyện gì cần trao đổi, xin mời vào bên trong này đi. Lý Giật vừa cười vừa nói, đưa tay mời đại điện hạ đi vào bên trong. Phòng khách của Lý Giật tuy rằng không bằng khách sảnh của đại điện hạ, nhưng cách bài trí còn mang theo phong cách của kiếp trước cùng trộn lẫn với kiếp này, cho nên thoạt nhìn cũng có một phong vị khác lạ. Ba người ngồi ở chính sảnh uống nước trà. Điện hạ, có chuyện gì, người nói thẳng thì tốt rồi. Lý Giật uống một ngụm trà rồi nói. Ta lần này đến đây cũng đã mang theo ý của phụ hoàng nhờ vả. Đại điện hạ thân sắc nghiêm túc, chậm rãi nói. Lý Giật huynh đệ, cùng với lại tứ đại gia tộc triệt để náo nhiệt. Ý tứ của phụ hoàng là, nếu như Lý Giật huynh đệ nguyện ý cùng hoàng thất hợp tác, hoàng thất Thiên Phong nguyện sẽ ủng hộ Lý Giật huynh đệ. Lý Giật cười nhạt một tiếng, hắn cùng với tứ đại gia tộc mâu thuẫn đã đến đỉnh điểm. Nay hoàng thất Thiên Phong tiến đến lôi kéo, chuyện này cũng đã nằm trong dự liệu của hắn rồi. Cùng với điện hạ hợp tác, tại hạ rất là nguyện ý, bất qua ý tứ của hoàng đế muốn chúng ta hợp tác như thế nào? Lý Giật cười hỏi. Nói ra thì cũng là đơn giản thôi. Nghe thấy Lý Giật hỏi vậy, đại điện hạ dừng một chút rồi nói. Ý tứ của phụ hoàng là muốn cùng Lý Giật huynh đệ liên thủ, diệt trừ đi tứ đại gia tộc. Đại điện hạ thấp giọng nói. Lời của đại điện hạ vừa nói, làm cho nội tâm của Lý Giật nổi lên một tầng sóng gió. Diệt trừ tứ đại gia tộc, Lý Giật cớ sao mà không làm. Nhưng mà Lý Giật cũng biết, nếu muốn diệt trừ tứ đại gia tộc, chỉ sợ chuyện không phải đơn giản là nói xong như vậy. Chỉ có một Lý gia mà đã thâm sâu đến như vậy, mà Lý gia ở trong tứ đại gia tộc thuộc xếp về loại tương đối ít nổi danh. Còn ba đại gia tộc kia, thực lực chắc chắn so với Lý gia cũng không có thấp hơn. Huống chi, tứ đại gia tộc cùng với Bắc Đầu Tông có quan hệ. Phải biết rằng Bắc Đầu Tông đã quái vật khổng lồ tới cỡ nào. Cho dù là đấu thần điện, cũng không dám đơn giản trêu chọc đâu. Đấu thần điện biết rõ ràng Bắc Đầu Tông cùng ngoại giới có quan hệ, cũng muốn đến hỗ trợ Lý Giật. Nếu đã thấy được thông thường, Đấu Thần Điện sớm đã yêu cầu Bắc Đầu Tông mở ra Bắc Đầu Giới để cho cường giả Đấu Thần Điện tiến vào trong đó tìm kiếm huyền bí. Huống chi, Tông chủ Bắc Đầu Tông là một vị đấu tôn cường giả. Mặc dù là mất đi năng lực hành động, nhưng mà ai có thể bảo chứng rằng hắn mãi mãi ở trạng thái này đây? Thực lực của Bắc Đầu Tông muốn dùng một ít biện pháp khôi phục năng lực hành động của Tông chủ hẳn không phải là chuyện gì khó khăn. Cho dù Tông chủ không thể hành động, chỉ cần luyện chế một ít đấu tôn ngọc phù, đó cũng là một chuyện vô cùng đáng sợ rồi. Đối với thực lực của Lý Giật bây giờ, nếu đón đỡ một kích của đấu tôn cường giả thì cũng bị trọng thương. Nếu để cho Lý Giật một mình đối mặt với đấu tôn ngọc phù, thì chỉ cần hai miếng đấu tôn ngọc phù là có thể làm cho Lý Giật ăn không tiêu rồi. Đại điện hạ, diệt trừ tứ đại gia tộc, chỉ sợ cần phải bàn bạc thật kỹ là hơn. Lý Giật rất nghiêm túc nói, đế quốc Thiên Phong thành lập mấy ngàn năm qua, mâu thuẫn giữa hoàng thất cùng với tứ đại gia tộc vẫn một mực luôn tồn tại. Không cần nghĩ, mấy ngàn năm nay, hai bên luôn đối chọi gay gắt, đều mơ tưởng nuốt mất đối phương. Nhưng mà hai bên cứ đối nghịch mấy ngàn năm như vậy, cuối cùng cũng không làm gì được đối phương. Trong chuyện này nhất định là có đạo lý bên trong. Lý Giật huynh đệ cứ yên tâm, phụ hoàng chỉ có chủ trương mà thôi. Đại điện hạ thành khẩn nói. Lý Giật huynh đệ, nếu như cùng với hoàng thất Thiên Phong hợp tác, ngày mai người hãy vào cung cùng phụ hoàng ta nói chuyện. Đại điện hạ cười cười nói. Nghe thấy lời đại điện hạ vừa nói, Lý Giật cũng cười cười. Nói những lời này chỉ sợ là mục đích của đại điện hạ đến bái phòng mình chăng? Bất quá, hoàng quốc, hoàng đế đế quốc Thiên Phong để đại điện hạ tự mình tiến đến cũng là mời mình vào cung nói chuyện. Đây cũng thể hiện coi trọng Lý Giật đến trình độ nào rồi. Phải biết rằng lúc trước, đại điện hạ mời Lý Giật đến dự tư yến của hắn. Bất quá, hắn chỉ phái tổng quản của mình mà thôi. Nếu là bệ hạ mời, ngày mai Lý Giật chắc chắn tiến cung cùng với bệ hạ nói chuyện. Lý Giật lập tức đáp ứng ngay. Tốt, tốt lắm. Nghe thấy Lý Giật đã lên tiếng đáp ứng, đại điện hạ lập tức phá lên cười. Lý Giật huynh đệ, nghe nói người mở ra rất nhiều sòng bạc, chỗ kia có thể hay không dẫn ta đến tham quan một chút. Nghe thấy lời đại điện hạ nói, trong nội tâm Lý Giật cảm thấy sững sờ. Tại trong mắt Lý Giật, đại điện hạ căn bản là không phải loại nam bài bạc. Thế nhưng, đại điện hạ đột nhiên hỏi đến sòng bạc, chỉ sợ 89/10 là nhìn trúng năng lực kiếm tiền của sòng bạc rồi. Đại điện hạ đã hỏi như vậy, Lý Giật có dự cảm, bản thân sòng bạc sinh ý phi thường náo nhiệt, chỉ sợ đã không ít thế lực đỏ mắt. Đại điện hạ vừa hỏi như vậy, chỉ sợ hoàng thất đế quốc Thiên Phong cũng muốn kiếm một chén canh trong đó. Nếu điện hạ có hứng thú, ta mang theo điện hạ đi tham quan một chút. Lý Giật cười lớn nói. Bất quá, những sòng bạc kia đều là sòng bạc bình thường. Nếu đại điện hạ đi đến chỗ đó, chỉ sợ mất đi giá trị của người. Nếu đi như vậy, ta đã trù hoạch kiến lập một sòng bạc chuyên môn triều đại khách quý. Hiện tại cũng đang thí nghiệm. Nếu điện hạ có hứng thú, ta cùng với điện hạ đến tham quan một chút đi. Lý Giật vừa cười vừa nói. Tại trong ý định của Lý Giật, ở đế đô không thể thiếu sòng bạc xa hoa được. Cho nên Lý Giật đã chỉ đạo thiết kế một sòng bạc xa hoa tại trung tâm của đế đô. Có sòng bạc chuyên môn triều đại khách. Hiện nay cũng đã bắt đầu thực nghiệm. Nếu đại điện hạ muốn đi tham quan, đi vào trong đó là tốt nhất rồi. Nếu có một khoản tiền lớn tha hồ đập phá, sòng bạc xa hoa là một nơi chuyên môn triều đại khách quý. Chỉ đã xem xét bài trí bên ngoài thôi, cũng đã đủ hấp dẫn người ta rồi. Phong cách của sòng bạc xa hoa có một phong cách riêng, cũng không thể so sánh với sòng bạc bình thường được. Đây là một tòa nhà có kiến trúc 8 tầng, một tòa nhà cao đến 8 tầng. Tại bên trong đế đô cũng là tòa nhà cao nhất. Từ sự chỉ đạo của Lý Giật, nơi này chẳng những là sòng bạc, mà bên trong còn là nơi ẩm thực, vui chơi giải trí đầy đủ mọi thứ. Lý Giật muốn biến nơi này thành một nơi tiêu tiền của đế đô, là nơi mà các quan to, quý tộc cam tâm tình nguyện đem rất nhiều tiền đổ vào đây. Đi vào bên trong sòng bạc, ở giữa chính là một đại sảnh rất rộng lớn. Ở bên trong sòng bạc nơi đây, khiến mọi người là chỗ tiêu tiền vô cùng tốt, khiến mọi người ai đến đây cũng đều sẽ có thể tiêu một số tiền rất lớn cho bản thân của mình. Ở bên trong có trạm trổ rất nhiều. Ở gần lối ra vào đại sảnh là một cái quầy thu ngân rất lớn. Trong đại sảnh lúc này cũng không có nhiều người. Trên lầu 3 có một cái sân khấu rất lớn. Ở bên trong đang có một đám nữ tử quần áo bạo lộ đang diễn tập khiêu vũ. Trên lầu 5 cũng chưa có mở cửa. Coi như là như vậy năm tầng phía dưới, tiếng người sôi trào rất là náo nhiệt, vô cùng đông đúc và vui tươi. Nơi này là sòng bạc, ngoài trừ một số trò chơi thông thường, còn có rất nhiều những trò chơi khác mà Lý Giật ở kiếp trước đã tham khảo tại Las Vegas, Macau để bố trí cho sòng bạc này. Sòng bạc này còn chưa có chính thức khai trương, nhưng tân khách cũng đã ngồi đầy. Ánh mắt của Đại Điện Hạ lộ ra thần sắc hâm mộ, đi vào trong. Với năng lực của Hoàng Thất, Đại Điện Hạ rất dễ dàng có thể biết được sòng bạc của Lý Giật có lợi nhuận rất là cao. Cho dù là Hoàng Thất, Đế quốc Thiên Phong cũng có cảm giác động tâm. Sinh ý rất tốt đấy, Đại Điện Hạ liền nói. Đại Điện Hạ nếu muốn có, thì Lý Giật cũng có thể đem một ít cổ phần cho Điện Hạ, có ngại gì đâu. Lý Giật có lời có cánh, lập tức lại nói ngay. Lời nói mặc dù là rất bay bổng, nhưng trong nội tâm Lý Giật biết rõ, Hoàng Thất có ý định nhúng tay vào sòng bạc rồi, không bằng Lý Giật chủ động nói ra thì tốt hơn. Cái này là sao? Lý Giật huynh đệ cũng không nói gạt ngươi. Hoàng Thất mỗi ngày chi tiêu thực ra là một con số kinh nhân. Sòng bạc các ngươi lợi nhuận như vậy, chúng ta đều thấy rõ, cũng có ý định thử qua một lần. Bất quá bây giờ, Lý Giật huynh đệ vừa nói như vậy, ta quả thật có chút ngượng ngùng. Điện Hạ cũng là người sảng khoái, Lý Giật ta làm như vậy cũng không phải là không có điều kiện đâu. Lý Giật cười lớn rồi nói, đột nhiên dừng lại một chút. Lý Giật huynh đệ có điều kiện gì cứ nói thẳng đi, nếu như ta không thể làm chủ, ta sẽ xin chỉ thị của Phụ Hoàng. Đại Điện Hạ rất nghiêm túc nói, được, là như vậy. Vận hành của sòng bạc bao gồm chi tiêu, vận tác, không cần các người tham gia một đồng kim tệ nào cả. Chỉ có sau khi đạt được lợi nhuận tà 6, Hoàng Thất 4 là được. Lý Giật thản nhiên nói, cái này chúng ta không có tham gia góp vốn lại được 4 thành lợi nhuận, có phải là có điểm quá mức không? Đại Điện Hạ nhíu mày nói ra. Cũng phải nói, Đại Điện Hạ cũng không nghĩ đến Lý Giật lại phân đến 4 thành lợi nhuận, mà Đại Điện Hạ trong lòng cũng đang có ý định góp vốn vào để tham gia đầu tư sòng bạc. Lý Giật đã mở lời, liền muốn tặng cho Hoàng Thất 4 thành lợi nhuận. Như vậy, yêu cầu của Lý Giật khẳng định là không đơn giản. Nói không chừng, Hoàng Thất cũng có thể làm không được. Không nhiều lắm, không nhiều lắm đâu. Lý Giật vừa cười vừa nói. Điện Hạ cũng biết, Lý Bình chúng ta mỗi ngày chi tiêu cũng không có nhiều. 6 thành lợi nhuận cũng đủ cho Lý Minh chi dùng. Lý Giật biết kiếp trước kinh doanh sòng bạc, tuy rằng đem lại một món lợi kết chủ, nhưng mà cũng phải nộp thuế cho chính quyền một món tiền lớn đến dọa người. Tính kỹ thì chính quyền thu từ thuế cũng không dừng lại 4 thành như vậy. Lý Giật hiện tại đã đáp ứng Đại Điện Hạ 4 thành lợi nhuận. Tại trong lòng của Lý Giật suy nghĩ, căn bản cũng không coi là nhiều. Nhưng mà các người cũng phải đáp ứng với ta một việc. Lý Giật trịnh trọng nói. Sự tình gì? Lý Giật huynh đệ cứ nói ra. Có thể đáp ứng, ta nhận định đáp ứng. Nếu như ta không đủ làm chủ được, vậy thì ngày mai Lý Giật huynh đệ có thể tự mình nói chuyện với Phụ Hoàng ta. Đại Điện Hạ thành khẩn nói. Được rồi, các người có thể bàn ra pháp lệnh. Sòng bạc Đế quốc Thiên Phong chỉ có thể do Lý Minh ta xây dựng. Lý Giật rất nghiêm túc nói. Cái này... Nghe thấy lời Lý Giật vừa nói, Đại Điện Hạ ngây hẳn cả người. Không thể tưởng được, Lý Giật lại yêu cầu đơn giản ban hành một cái pháp lệnh mà thôi. Bàn bố ra một cái pháp lệnh như vậy, đối với Hoàng Thất Đế quốc Thiên Phong mà nói, căn bản là không thành vấn đề. Nhưng mà Đại Điện Hạ còn có một chút băn khoăn. Lý Giật huynh đệ, ban bố ra một cái pháp lệnh như vậy, một điểm vấn đề đều không có. Nhưng mà ta lo lắng chính là, cho dù hạ pháp lệnh như vậy, khẳng định cũng có không ít người cũng không có để ý đến pháp lệnh vụng trộm mở ra sòng bạc. Đại Điện Hạ lo lắng nói. Lý Giật mỉm cười, xem ra Hoàng Thất Đế quốc Thiên Phong còn không có chứng kiến cảnh sòng bạc mọc lên như nấm rồi. Nếu như Đế quốc Thiên Phong khắp nơi đều mở ra sòng bạc, như vậy đánh bạc thành phong trào có thể làm hủ hóa dân phong. Đến lúc đó, ngăn cấm sòng bạc cũng đã muộn rồi. Đánh bạc thành phong trào, hàm ăn biếng làm, cuối cùng đều không chịu đi làm việc, đem mọi hy vọng đặt ở chiếu bạc. Đến lúc ấy, Đế quốc Thiên Phong sẽ rất nguy hiểm. Lý Giật làm như vậy chính là muốn mình độc quyền kinh doanh sòng bạc, và cũng bởi như vậy, Lý Giật mới có thể duy trì sòng bạc ở bên trong một khu vực, không đến mức bởi vì xuất hiện đánh bạc mà làm bại vòng Đế quốc Thiên Phong. Đương nhiên, Lý Giật đưa ra yêu cầu như vậy còn có nhiều ý định khác. Điện Hạ, kỳ thật ta cũng biết, muốn cấm dần dần mở sòng bạc cũng là một chuyện khó khăn. Nhưng một khi có sòng bạc khác mở ra, chúng ta chỉ tùy ý ở mặt ngoài đả kích thoáng cái mà thôi. Nhưng mà... Lý Giật ngầm ngừng rồi lại nói tiếp. nhưng mà chúng ta kiên quyết không thể cho người khác mở sòng bạc xa hoa như vậy. Nếu như có người mở ra sòng bạc xa hoa như vậy, khi nó xuất hiện thì lợi nhuận của chúng ta liền giảm đi. Lý Giật nói, một cái sòng bạc như vậy, lợi nhuận có thể bằng hàng trăm sòng bạc bình thường. Lý Giật vừa cười vừa nói, chỉ cần sòng bạc xa hoa này nắm giữ ở trên tay của chúng ta, điện hạ, ta nghĩ tình hình tài chính của hoàng thất sẽ không bao giờ rơi vào tình huống thiếu tiền nữa rồi. Được, được thôi. Đại điện hạ cũng không phải là người ngu ngốc. Khi Lý Giật nói ra điểm mấu chốt, đại điện hạ lập tức đã biết Lý Giật có ý đồ gì. Sòng bạc xa hoa mở ra, chuyên môn là nhằm vào những kẻ có tiền. Có kẻ có rất nhiều tiền đều có thói quen vùng tiền như rác. Liên minh độc quyền mở ra sòng bạc xa hoa. Những người có tiền khẳng định đều tập kết ở tại bên trong sòng bạc. Nếu như ở chỗ khác cũng có người mở ra sòng bạc xa hoa, khẳng định là không thể gạt được tai mắt của chính quyền. Lúc đó, có thể nói căn cứ vào cái pháp lệnh sửa trị và cũng rất là để mà dễ dàng, cũng không tốn hao bao nhiêu khí lực. Không thể bảo chứng được, tại đế quốc Thiên Phong, tất cả sòng bạc đều do mình hoàn toàn khống chế được. Nhưng mà để cho tất cả sòng bạc xa hoa đều do Lý Minh cùng với Hoàng thất khống chế, với thực lực của Lý Minh và Hoàng thất vẫn có thể làm được. Mà còn ban ra một đạo pháp lệnh, trong tay Lý Minh liền có một đạo thượng phương bảo kiếm rồi. Nếu như có người khác mở ra sòng bạc, đến lúc đó muốn xử lý là có thể xử lý ngay được. Quốc gia lợi khí, lúc này hắn đã có thể thấy được lực lượng cường đại như thế nào rồi. Nếu có thể chiếm được danh chính ngôn thuận, thế nhưng đã là tiện nghi lắm rồi cho bản thân hắn. Lý Giật huynh đệ, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai ngươi đi đến Hoàng Cung cùng với phụ hoàng ta nói chuyện một chút là được rồi. Đại điện hạ cười lớn rồi nói. Lý Giật chủ động hợp tác, điều này làm cho tâm tình đại điện hạ rất tốt. Sòng bạc của Lý Minh ở tại đế đô, một năm có thể thu nhập nhiều hay ít, đại điện hạ biết rất rõ ràng. Nếu đúng như Lý Giật suy nghĩ, mỗi tòa thành thị ở đế quốc Thiên Phong đều mở ra một cái sòng bạc xa hoa. Dựa vào hiệp định với Lý Minh, hoàng thất được phân bốn thành lợi nhuận. Chỉ sợ từ nay về sau, về phương diện tiền bạc, hoàng thất cũng không cần phải lo lắng thêm nữa. Hoàng thất đế quốc Thiên Phong trưởng quản quốc gia, bình thường quốc gia vận chuyển muốn dùng tài lực cùng với vật lực làm cơ sở, đặc biệt là những lúc gặp phải thiên tai cùng với những thời kỳ chiến tranh, tác dụng của tài lực hoàng thất mới càng thể hiện ra. Không thành vấn đề, Lý Giật cười cười, hiện tại mình với hoàng thất cùng là cột trên một chiếc chiến xa, không thể nghi ngờ một cái lựa chọn chính xác, hắn đã đắc tội với tứ đại gia tộc và Bắc Đầu Tông, lực lượng của thế lực này thời kỳ này không phải Lý Giật có thể chống lại được. Thôn Thiên Thú ngộ sát Lý Tùng, Lý gia cùng với hắn nhất định là không chết không thôi. Xem ra lập trường của tứ đại gia tộc trợ giúp lẫn nhau. Như vậy, toàn bộ đế đô tứ đại gia tộc cùng với mình lâm vào cục diện không chết không ngừng rồi. Điện hạ, chúng ta đi vào bên trong ngồi một chút đi. Lý Giật đề nghị nói. Được, nhìn bố trí của nơi này cũng không khác hoàng cung chút nào. Ta lại muốn nhìn xem, nơi này đúng là chuyên môn triều đại khách quý. Không ngờ lại xa hoa đến trình độ như vậy. Đại điện hạ cất tiếng nói. Điện hạ, xin mời. Lý Giật đưa tay ra ý mời. Vừa mới đi tới lầu 2, đã nhìn thấy một cái bảng hiệu kiểu chữ Hán. Mọi người nhìn thấy Lý Giật đều lập tức cung kính kêu lên. Tham kiến thiếu chủ. Lý Kỳ, ngươi không cần phải làm như vậy. Ta bất quá tùy ý đến thăm thôi. Các người cứ tiếp tục làm việc đi. Lý Giật nhíu mày nói ra. Lý Giật cũng không ưa thích làm náo động mọi người. Gặp phải tình huống như vậy, cũng có không ít ánh mắt nhìn về phía của Lý Giật. Vâng, thưa thiếu chủ. Lý Kỳ lập tức nói. Thị Lương thì trưởng quản toàn bộ sự vụ hàng ngày của Lý Minh. Tạ Võ và Lý Giật đều cố ý an bài đầu tĩnh ở đây. Vì vậy, con chức vụ quản gia của Lý Minh, Lý Giật dĩ nhiên là giao cho Lý Kỳ quản lý rồi. Vì này chính là Đại Điện Hạ, các người đều đi đến chào ngài đi. Lý Giật chỉ tay về phía Đại Điện Hạ rồi nói. Đừng đừng. Trong thời năm người Lý Kỳ đang chuẩn bị chào hỏi, hơn nữa lại có người chuẩn bị quỳ lại, đại điện hạ lập tức ngăn cản lại. Ta đến đây cũng là tùy ý đến thăm, không được kinh động đến khách nhân. Tốt lắm, tất cả mọi người miễn lễ, bất quá nhớ rõ từ nay về sau, nhìn thấy đại điện hạ đều phải hành lễ đó, biết chưa? Lý Giật vừa cười vừa nói. Đột nhiên Lý Giật hướng về phía Lý Kỳ rồi cất tiếng nói. Lý Kỳ, chuẩn bị một phòng tốt nhất cho ta cùng với đại điện hạ đối ẩm một chút. Vâng, thưa thiếu chủ. Lý Kỳ lập tức chấp hành ngay. Đại điện hạ, xin mời đi theo ta. Rất nhanh, Lý Giật cùng với đại điện hạ đi vào một căn phòng tại lầu 6. Gian phòng này phi thường rộng lớn, bên cửa sổ có thể nhìn thấy toàn cảnh đế đô đế quốc. Thế nhưng, một bên có thể quan sát được toàn bộ sòng bạc. Lúc này hai người vừa mới ngồi xuống, đã có mấy mỹ nữ mặc áo mỏng tanh và đi đến. Người đi giữa là Thành Vũ. Thành Vũ sau khi nhìn thấy Lý Dật cùng với Đại Điện Hạ, trong lòng của nàng không khỏi cảm thấy hơi có chút sững sờ. Lý Dật huynh đệ, ta tặng cho người phụ nữ, người điện ăn bài đến nơi này rồi sao? Nhìn Thanh Vũ, Đại Điện Hạ rất là kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ Lý Dật huynh đệ, sự thật là nhân vật trong truyền thuyết, không thể để ý nhân gian khói lửa, đối với sắc đẹp có năng lực miễn dịch cường đại chăng? Thành Vũ cũng được tính là tuyệt sắc mỹ nữ, được Lý Dật ăn bài đến nơi này làm nhân viên phục vụ, không khỏi có điểm đại tài tiểu dụng chăng? Điện Hạ, Thành Vũ đã ta ăn bài tới đây huấn luyện vũ nữ đấy. Lý Dật cười cười rồi nói, sau này dòng bạc xa hoa không ngừng mở ra. Ta nghĩ đến lúc đó, vũ nữ cấp bậc mỹ nữ, nhân viên phục vụ đều cần rất nhiều. Lúc này để cho Thành Vũ huấn luyện trước, miễn cho từ nay về sau cần, cung ứng không có kịp. Đúng như vậy, nếu người đến đây chơi đùa, cơ bản đều là nam nhân, đem đại lượng nhân viên phục vụ an bài đều là mỹ nữ, thì tuyệt đối là rất cần thiết. Nghe Lý Dật nói, Đại Điện Hạ cũng liên tục gật đầu. Chủ nhân, Điện Hạ. Lúc này Thanh Vũ mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng hướng về phía Lý Dật cùng với Đại Điện Hạ gọi tới. Thành Vũ, cái này Lý Dật đến bây giờ còn chưa có thu người vào phòng sao? Nhìn Thanh Vũ, Đại Điện Hạ đột nhiên nói ra một câu như vậy. Nghe thấy Đại Điện Hạ nói, Lý Dật im lặng không nói gì, tiếp nhận một ly trà uống một hớp. Thành Vũ thì sắc mặt đỏ bừng mà nói, bẩm Điện Hạ, chủ nhân bình thường thật sự là rất bận rộn, đại khái đã quên mất rồi. Lý Dật trong miệng ngậm một ngụm trà, còn chưa kịp nuốt xuống, nghe thấy Thành Vũ nói ra những câu này, lập tức nhịn không được, một ngụm trà chợt phun ra. Nghe thấy Thành Vũ nói, Đại Điện Hạ cũng nhịn không được, lớn tiếng nở nụ cười. Mấy vị mỹ nữ nghe thấy Thành Vũ nói, cũng dùng bàn tay lên che miệng, tận lực nén cười. Khóe mắt của Lý Dật ngắm nhìn Thành Vũ, khuôn mặt Thành Vũ lúc này có bộ dáng ai oán, hết sức là thẹn thục. Cô nàng này xem ra thời gian tới cũng nên phải thu lấy thôi. Uống một ngụm trà, trong lòng Lý Dật thầm nghĩ, Thành Vũ nói lời u oán như thế, vậy Lý Dật còn phải chờ cái gì đây nữa, sao không mau tiến hành đi. Rất nhanh dưới sự chỉ huy của Lý Dật, một bàn thức ăn tinh mỹ được bày lên bàn. Nhìn bàn thức ăn, Đại Điện Hạ cũng không ngừng liên tục gật đầu, cho dù là hoàng cung ngự trù, hương vị cũng không được hơn nơi này đâu. Càng làm cho Đại Điện Hạ kinh ngạc chính là những món thức ăn này cực kỳ chú ý lựa chọn tài liệu. Món trứng cá nướng chính là trứng của cá tuyết ở biển sâu. Cá tuyết biển sâu kia, nghe nói chỉ có ở tại những nơi băng nổi mới có. Một con cá tuyết biển sâu giá trị tương đương với hoàng kim, mà trứng cá của nó giá cả lại càng cao đến kinh người. Hay là món bản chân gấu hầm cách thủy, chính là bản chân gấu của ma thú tam giai. Ma thú tam giai tại trong thế giới ma thú cũng là ma thú có thực lực kinh người. Phẩm giai ma thú như vậy bị bắt chỉ lấy đi bản chân gấu. Giá của một cái bản chân gấu chỉ sợ có rất nhiều người mạo hiểm đi sinh mệnh của mình. Xa xỉ, thật sự là quá xa xỉ rồi. Đại Điện Hạ cũng không nhịn được nói ra một câu. Cái này có thể kiếm tiền được sao? Đại Điện Hạ nghi ngờ hỏi. Điện Hạ yên tâm, những thứ này ta khẳng định là kiếm được hơn vài phần so với giá gốc đấy. Lý Dật hà hà cười lớn. Quá mắc rồi. Nghe thấy lời Lý Dật nói, Đại Điện Hạ nhíu mày. Có nên không? Lý Dật lắc đầu. Đến nơi này tiểu phí cũng không phải đơn thuần chỉ là tiểu phí, còn có một loại ganh đua thể diện lẫn nhau trong đó. Điện Hạ ngẫm lại mà xem, những người đến nơi này đánh bạc đều là những người có thân phận. Ai đã chịu để thân phận của mình thấp hơn so với người khác? Ta phỏng đoán rằng, có thể nói những người ở đây đều có thể nói là mỹ vị cung cấp có hạn, hẳn đã rất nhiều người muốn tranh đoạt đấy. Số lượng cung ứng có hạn ư? Nghe thấy lời Lý Dật nói, Đại Điện Hạ kẽ nhíu mày. Rất hiển nhiên, Đại Điện Hạ nghe nói như vậy cũng không hiểu cho lắm. Đợi cho Lý Dật giải thích, Đại Điện Hạ mới hiểu rõ. Hay, cái chủ ý này rất hay. Đại Điện Hạ cười nói. Cùng với Lý Dật nói chuyện, Đại Điện Hạ càng cảm thấy Lý Dật quả thực chính là thiên tài rồi. Chẳng những trên lĩnh vực tu luyện đã là thiên tài, mà trong công việc buôn bán cũng là thiên tài trong những thiên tài. Trong miệng của Lý Dật nói ra một ít chuyện, Đại Điện Hạ cũng đều chưa nghe nói qua, thậm chí chính là cũng không thể tưởng tượng ra được. Trong lúc Lý Dật cùng với Đại Điện Hạ cùng ăn cùng chuyện trò, thì bên ngoài truyền đến một tiếng thanh âm huyền náo.

dùng sức giật một cái. Tên đấu sư này bị đau đớn thét lên một tiếng. Cánh tay của hắn bị Lý Kỳ trực tiếp bẻ xuống như bẻ một cọng rau. Máu tươi từ trên vai không ngừng chảy ra. Tên đấu sư hết sức lăn ra đất. Máu tươi của hắn lúc này chảy đầy mặt đất. Nhìn thấy tràng diện huyết tình đang xảy ra trước mắt. Tất cả mọi người đang đánh bài đều dừng cả lại. Ai nấy trong sòng bạc đều đang mang theo một loại tâm tình rất phức tạp. Người dám động đến chúng ta sao? Nhìn thấy tên đấu sư kia bị thương, Trịnh công tử như là bị điên khùng, đánh về phía của Lý Dật. Trịnh công tử cũng không dùng đấu khí, chỉ đã dùng hai tay lùng tùng hướng về phía Lý Dật đấm tới. Ánh mắt lộ ra vẻ tàn nhẫn, Lý Dật giơ chân lên, tung ra một cước đá vào trên bụng Trịnh công tử kia. Hự một tiếng, Trịnh công tử hết sức thét to lên một tiếng, cả người bị đá và quỳ rạp trên mặt đất, cả thân thể giống như là một con tôm lớn thông thường thôi. Người là ai? Người dám đối với ta như vậy, ta sẽ gọi cha ta đến giết ngươi. Đến lúc này, Trịnh công tử vẫn như trước không phục, lớn tiếng quát lên. Còn không phục thật không? Lý Dật nở nụ cười, một tay túm cổ Trịnh công tử, nâng Trịnh công tử lên trước mặt đám tùy tùng của hắn. Đám tùy tùng này tất cả đều chặt một cánh tay cho ta. Lý Dật hùng tận nói ra. Lôi kéo tóc của Trịnh công tử, Lý Dật để cho Trịnh công tử nhìn thấy thật rõ ràng. Một tên tùy tùng kêu lên thảm thiết. Cánh tay của hắn lập tức bị bẻ gãy rời xuống. Lúc này toàn bộ, lầu một của sòng bạc đều nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng xương cốt gãy vụn. Thành âm thảm thiết này ở trong đại sảnh quả thực giống như là ở tù là địa ngục thông thường. Kẻ điên, người là một kẻ điên rồi. Trịnh công tử sau khi thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt hù dọa rồi, rốt cuộc nhịn không được, lớn tiếng mà kêu lên. Người này là một kẻ điên, mọi người từ nay về sau cũng không muốn gặp gỡ hắn. Trịnh công tử kêu to loạn cả lên. Người mới là người điên. Lý Dật khinh thường đem Trịnh công tử vứt trên mặt đất. Các vị, ta là Lý Dật mở ra song bay. Thế nhưng chính là làm cho mọi người vui chơi một cách vui vẻ. Ở đây quan trọng nhất chính là sự công bằng, công chính. Ở bên trong sòng bạc của ta tuyệt đối không có cho phép tình huống dối trá xảy ra. Nếu ở nơi này ai trái với quy củ của ta cũng không cần biết người đó là người gì, có thân phận thế nào. Kết cục cùng với Trịnh công tử này là giống nhau. Lý Dật ta tuyệt đối không đối với bất kỳ người nào lưu tình, cho dù là hoàng thân quốc thích cũng vậy. Lý Dật nói ra những câu này, lời nói nặng trịch. Nhìn thấy mọi người ở đây, phần đông mọi người đều có máu mặt. Với thủ đoạn huyết tình như vậy, Lý Dật cũng không có cấp một chút mặt mũi cho Trịnh công tử, làm cho những công tử quý khách kia trong nội tâm đều cảm thấy chột dạ. Từ đó về sau, người của đế đô, người nào cũng biết Thiên Minh chủ Lý Minh, chủ nhân của sòng bạc, là người có thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Trong sòng bạc, hết thảy đều là công chính. Bất luận đại sử dụng một ít thủ đoạn nhỏ đều sẽ phải chịu sự trừng phạt của Lý Minh. Làm xong chuyện này, tâm tình của Lý Dật cũng thả lỏng xuống. Lý Dật biết rõ, mình bây giờ xem như đắc tội với cửu môn đề đốc rồi. Bất quá, Lý Dật cũng không có lo lắng giữa mình với cửu môn đề đốc chọn ai, tin tưởng trong lòng của vị hoàng đế cao cao tại thượng kia biết vô cùng rõ. Tuy rằng đắc tội với cửu môn đề đốc, nhưng mà Lý Dật lại đề cao được quy định của sòng bạc. Danh dự sòng bạc của Lý Minh cũng sẽ hướng mặt tốt của nó truyền bá ra ngoài. Sòng bạc Lý Minh ở tại đế quốc hình thành một phong cách riêng của mình. Sau khi xử lý xong những chuyện này, Lý Dật lại về phòng đối ẩm với đại điện hạ. Lợi hại. Lý Dật huynh đệ, ta thật sự là càng ngày càng bội phục ngươi. Thủ đoạn của ngươi so với ta cao minh hơn nhiều đấy. Đại điện hạ cười ha ha. Trên danh nghĩa, Trịnh công tử xem như là anh em bà con với đại điện hạ. Nhưng mà trong mắt đại điện hạ, Trịnh công tử cả cái rắm cũng không bằng. Trịnh quý phi hiện tại thu được nhiều sủng hạnh, nhưng cũng có thể có ngày bị biến vào lãnh cung. Thế nhưng đến lúc đó, Trịnh Nhất Hải cũng đã tội nhân rồi. Nhưng mà so với đại điện hạ bất đồng, chỉ cần đại điện hạ không phạm phải sai lầm gì, địa vị thái tử của đại điện hạ là không thể bị dao động được. Sự việc này chính là khác nhau. Cho nên Lý Dật có giao huấn Trịnh công tử, đại điện hạ vẫn ngồi như núi, không có nhúc nhích, giống như là Lý Dật đánh người, đối với đại điện hạ không có quan hệ gì. Điện hạ thật sự là quá khen rồi. Lý Dật cũng vừa cười vừa nói, bất quá đối với một chút tình huống, nhất định là phải áp dụng thủ đoạn phi thường, bằng không cứ để nó tiếp diễn, sau muốn uốn nắn thì vô cùng là phiền toái, mà còn muốn uốn nắn cho cong đi thì cũng không có được đâu. Đại điện hạ là người nghĩ tới điều đó rồi, thần sắc nghiêm túc nói. Lý Dật huynh đệ,